Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Nếu như vậy thích, dùng sống lại chi thạch sống lại nàng không phải hảo. 45, tình yêu, không nghĩ tới chính là, Lâm Cùng An lại giống đang nói hôm nay thời tiết không tồi dường như ngữ khí nói ra, mà nghe được. Tình yêu hai chữ, thì tá tâm lạnh nửa thanh, ngoặc kép. Cho nên ngươi sẽ không yêu người khác. Không rõ ràng là mơ siêu, Lâm Cùng An đối này đó có không có hứng thú. Lại không có gì quan hệ thi tá. Ngoặc kép, hắn chậm rãi thu hồi bắt lấy nàng cánh tay. Xin lỗi, ngữ khí mang theo hiển nhiên có thể thấy được uể oải, về sau. Hắn giống đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, vội vàng rời đi Lâm Cùng An trước mặt, Lâm Cùng An nhìn hắn bối cảnh. Nhất thời lâm vào trầm mặc, hắn cái này phản ứng chẳng lẽ là. Nhưng không chờ nàng tiếp tục tưởng cái gì. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh. Hứa Cẩn Du ôm thú bông còn buồn ngủ mà nhìn Lâm Cùng An. Ngươi vừa mới ở cửa xào cái gì? Lâm Cùng An phục hồi tinh thần lại. Nhàn nhạt nói, xin lỗi, không có gì, con ngủ sao? Hứa Cẩn Du lắc đầu. Đều tỉnh, nói xong nàng xoay người về phòng, chạy qua cửa khi cường điệu một câu, chờ ta, Lâm Cùng An bất đắc dĩ mà cười cười. Chờ Hứa Cẩn Du ra tới mới đi theo đi dưới lầu ăn cơm siêu trải qua rạng sáng một trận chiến lúc sau. Từ Nặc Ngữ cùng Lan Chi đều an phận không ít, sự cứ thế này, cơ hồ sắp tiến vào kết thúc thời khắc, Lan Chi cũng không hề rối rắm với chính mình bộ dạng. Cùng Tư Nặc Ngữ xuống lầu ăn cơm, càng giả là bởi vì rạng sáng chọc Tư Nặc Ngữ sinh khí. Nàng không hảo lại chơi đại tiểu thư tính tình, đành phải theo kịp cùng đại gia ngồi cùng nhau ăn cơm siêu lê ca cùng đậu đỏ là nhất vãn xuống lầu. Xuống lầu trước còn khiến cho không nhỏ động tĩnh, Lăng Kỳ nghe được Thanh Nhi nhịn không được ngẩng đầu đi xem. Trong lòng lo lắng có phải hay không đậu đỏ đã xảy ra sự tình gì. Nhưng hắn ngày thường cùng đậu đỏ quan hệ cũng không tốt. Muốn hắn đi lên quan tâm đậu đỏ còn không bằng muốn hắn mạnh. Mà boss bọn họ càng là bất động như núi. Phảng phất căn bản không có nghe được thanh âm dường như, hắn nhịn không được nhìn chằm chằm thang. Lầu, nhưng một tiếng trọng vang lúc sau lại đã không có bất luận cái gì thanh âm. Người cũng chậm chạp không tới. Hắn đành phải ngăn chặn muốn đi lên nhìn xem tâm tư. Đem chính mình chôn ở trong chén nhanh chóng ăn cơm siêu ăn đến một nửa. Hắn cảm giác trên đùi có cái gì chấn một chút. Lăng Kỳ lập tức phản ứng lại đây là bị hắn khai chấn động di động. Liền giơ tay đưa điện thoại di động lấy ra tới chuyển được đậu đỏ sinh bệnh. Ngươi lại đây xem hắn, Lê Ca nói thực ngắn gọn. Nàng thật vất vả phân ra không tới gọi điện thoại, dư quang đảo qua bái ở chính mình trên người mỗi chỉ đại hào dính chung. Chỉ cảm thấy một cái đầu muốn hai cái lớn, vừa nghe đến đậu đỏ sinh bệnh. Lăng Kỳ thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy lên, cũng may mông vừa ly khai chỗ ngồi kia một giây hắn liền phản ứng lại đây. Kịp thời dừng tâm tư, lãnh khốc mà nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi không phải đem hắn đương đệ đệ sao? Nhà ngươi đệ đệ sinh bệnh mặc kệ. Lăng Kỳ, ngoặc kép, hắn bực bội, ta khi nào nói qua. Nói hắn hướng thi tá trên người liếc đi vài lần. Hắn đem đậu đỏ trở thành chính mình đệ đệ sự chỉ nói cho thi tá một người. Bởi vì hắn phía trước vì truy mỗ vị lãnh khốc nữ hài tử đã từng đi tìm hiểu quá hạ nữ hài yêu thích. Sau lại không thể hiểu được vào cái hổ vòng, bị vài thiên ảnh hưởng. Sau lại nhìn đến Lăng Kỳ quan tâm đậu đỏ phản ứng liền hiểu là mơ siêu bất quá việc này Lâm Lạc Như. Thế nào biết, Lăng Kỳ hoài nghi mà nhìn thi tá, người sau có chút chột dạ mà rời đi ánh mắt. Lăng Kỳ lập tức nhận định, hung hăng mà xẻo thi tá liếc mắt một cái, lúc này di động lại lần nữa truyền đến thanh âm. Là một đạo mơ hồ. Mồm miệng không rõ thanh âm, ngô, ta hảo khát a, ca người có thể hay không cho ta chút nước uống a. Lê ca không ứng, đậu đỏ híp mắt lại hướng nàng trên người bò một chút. Mau khát chết ta, Lăng Kỳ lại ngồi không được, nhanh chóng quét Boss liếc mắt một cái. Xin lỗi, Boss, đậu đỏ bên kia có chút việc, ta trước rời đi một chút. Boss nhàn nhạt gật đầu, Hảo Hảo chiếu cố hắn. Nắm chắc cơ hội, những người khác cũng cùng đầu lại đây cổ vũ ánh mắt Lăng Kỳ. Ngoặc kép, hắn yết hầu lăn lăn, gian nan mà nắm chặt di động, còn tính toán giải thích cái gì. Tiếp theo di động lại truyền đến một tiếng phanh, hắn biểu tình tức khắc biến đổi, vội vàng hướng trên lầu hướng, Lê Ca đem người ném đến trên giường. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thể không nhìn thẳng vào đậu đỏ dính người năng lực thật sự quá mức cao cường. Làm cho nàng quăng nửa ngày đều ném không ra. Lê Ca lại lần nữa nâng lên di động vừa thấy. Lại thấy di động đã bị người quải rớt. Lúc này cửa vang lên đốc đốc đốc thanh âm. Tính cả Lăng Kỳ thanh âm cùng truyền tiến vào. Mau cho ta mở cửa. Lê Ca đem người bỏ vào tới. Quyết đoán đem khó giải quyết sống ném cho Lăng Kỳ. Lóe cũng tựa mà lao xuống lâu, liên tiếp mấy ngày thay đổi thất thường thời gian đoạn đối đậu đỏ. Thân thể tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa mấy ngày hôm trước trời mưa đậu đỏ không hảo hảo cái chăn nhiễm phong hàn. Một ngày thiêu lặp lại mà phát ra, Lăng Kỳ đành phải vẫn luôn đãi ở hắn mép giường nhìn. Thường thường lấy chút rượu tinh giúp hắn tán nhiệt chỉ chớp mắt thời gian liền đến buổi chiều. Lê Ca giúp đỡ đem cơm đoan đến đầu giường. Khi đó thấy đậu đỏ còn tính thanh tỉnh một ít, bất quá cũng không tỉnh lại lâu lắm. Ăn cơm xong sau liền lại ngủ đi xuống, này một ngủ trực tiếp ngủ tới rồi rạng sáng, tựa hồ là bởi vì thế giới giả thiết, làm hắn cái này bệnh nhân đều trốn bất quá rạng sáng tỉnh lại vận mệnh. Thả đêm nay so mấy ngày trước xác thật không quá giống nhau. Ở đậu đỏ mãnh liệt yêu cầu dưới, Lăng Kỳ cõng đậu đỏ đi tới thiên thính, thiên đại sảnh phóng một ngụm quan tài. Lâm cùng An tái nhợt lược hiện khó chịu mà nằm ở trên giường. Thân thể đã lạnh băng không hề hơi thở, dù cho là đã nhìn đến chết lặng, đang xem đến thích người chết đi thời khắc đó, thì tá vẫn là nhịn không được ngực một trận quặn đau. Hắn lập tức gắt gao nhìn chằm chằm hướng Lê Ca. Người sau trầm mặc không nói gì, dùng ánh mắt quét thi thể vài lần, theo sau liền đứng ở một bên, liền một chữ đều không có nói, hắn không khỏi nắm chặt nắm tay. Theo sát ở Lê Ca phía sau đứng lại, không lâu ngày. Công chúa xuất hiện, nàng mặt mang khuôn mặt u sầu. Lại giống có chút oán hận mà nhìn Lâm Cùng An, nói nàng mỗi chết một người khi chuẩn bị đánh giá, dù cho ngươi lại hảo. Nhưng ngươi lại như thế kiêu căng, làm ta tưởng chạm vào cũng không dám chạm vào. Nhưng ngươi cũng bất quá là cái phàm nhân, ngươi cư nhiên sẽ bởi vì thân phụ bệnh nan y mà đi. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Cùng An tay. Kiếp sau chúng ta có không ở bên nhau? Đương nhiên không được, thi tá vừa nghe liền táo bạo, nhưng hắn còn không có tới kịp tiến lên. Bên cạnh người truyền đến một đạo mát lạnh thanh âm. Vì cái gì muốn kiếp sau? Nếu như vậy thích, dùng sống lại chi thạch sống lại nàng không phải hảo. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, công chúa dừng lại động tác, theo sau hung tợn mà trừng mắt nhìn Lê Ca liếc mắt một cái. Không được, ta dùng không ra, vì cái gì dùng không ra? Lê Ca cười đến hai mắt cong cong, chút nào không để bụng đối diện ánh mắt, là bởi vì ngươi ích kỷ không nghĩ dùng sao? Ngoặc kép, công chúa lại lần nữa chừng nàng liếc mắt một cái. Không phải như thế, không phải ta không muốn, mà là sống lại chi thạch nó không muốn. Sống lại chi thạch 1/3 ở Lâm Cùng An trong thân thể. Như vậy, sống lại chi thạch, ngài nguyện ý sống lại Lâm Cùng An, lấy về ngài mặt khác 1/3 sao? Công chúa bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Cùng An, mà lúc này... Công chúa trước ngực sáng lên một cục đá ấn ký, Lê Ca nhìn chằm chằm kia chỗ. Thu hồi bất cần đời ý cười. Sống lại chi thạch, ta mệnh lệnh ngươi sống lại nàng. Không chỉ có như thế, ngươi còn muốn nhận nàng làm chủ người. Đây là ngươi tiền nhiệm chủ nhân đáp ứng rồi, công chúa trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc. Nàng vội vàng dùng tay đi đổ trước ngực kia đạo ấn nhớ. Nhưng lại không còn kịp rồi. một đạo màu sắc rực rỡ quang mang hiện lên, sống lại chi thạch phá thể mà ra, nhanh chóng vọt vào Lâm Cùng An trong cơ thể. Lúc này, dị tượng đột nhiên thay đổi. Hết chương.